Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1395, người vì tiền mà chết. Smiley, giờ khắc này, Tử Ngân Thọ mới nhạy cảm nhận thấy được, chính mình lôi kéo Tằng Tôn Nữ dường như có cái gì không đúng. Tử Đồng biểu tình dại ra, đáy lòng sôi trào khó tin tâm tình. Nghe được Tổ Gia Gia hỏi, nàng mới như mộng thức dậy, lắp bắp nói ra, Tổ Gia Gia, ta, cơ thể của ta, Tử Ngân Thọ biến sắc, trong nháy mắt bóp Tử Đồng mạch đập, theo thần thức thần tốc quan sát, khoảng khắc chi sau vẻ mặt của hắn liền biến được đặc sắc. Nhất tuyến thảo diệp mảnh nhỏ, Tử Đồng cổ quái nói ra, Tổ Gia Gia, hắn... Người nọ phía trước lấy tay đè ở phía sau lưng của ta lên. Phía trước ta còn không có phát hiện. Làm sao cái kia nhất tuyến thảo diệp mảnh nhỏ. Liền chạy tới trong thân thể của ta đi. Ta có thể cảm nhận được. Bị ta phong ấn chịu tổn tiên hồn. Đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Tử Ngân Thọ trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới nhìn về phía trước xuất thủ phương hướng. Thì thảo nói ra. Lẽ nào hắn không phải ở điều đùa giỡn ngươi, mà là nhìn ra ngươi tiên hồn bị hao tổn, cho nên tặng cho ngươi nhất tuyến thảo diệp mảnh nhỏ, dùng để trị liệu chịu tổn tiên hồn. Tiểu đồng, ngươi tại sao lại lăng thần? Tử Đồng nâng tay trái lên, thì thảo nói ra, Tổ, ra ra, trong tay ta, Tử Ngân Thọ thần sắc khẽ động, lập tức bắt lại Tử Đồng tay trái. Theo hắn thần thức tiến hành quan sát, vẻ mặt khó thể tin trong nháy mắt hiện lên khuôn mặt lên. Tử hô não nguyên tinh, Tử Ngân Thọ thì thào nói đạo, Tử Đồng nói ra, Tổ Gia Gia, ta không biết đây là vật gì, cũng không biết nó là chuyện gì chạy đến ta tay trái trong tay. Đúng, ta nhớ ra rồi, hắn, người nọ đã từng nắm tay trái của ta, chẳng lẽ là hắn? Tử Ngân Thọ biểu tình trở nên có chút phức tạp, lúc này nếu như hắn còn không rõ bạch, cái kia Thịnh Đường Đại Đế cũng không phải là muốn điều đùa giỡn chính mình Tằng Tôn Nữ, mà là ban cho nàng bảo bối, vậy thật sự là quá ngu, ta không minh bạch. Tử Ngân Thọ chân mày sâu mặt nhăn, chậm rãi nói ra, chúng ta cùng cái kia Thịnh Đường Đại Đế không hề có quen biết gì. Thậm chí tiên giới có hắn cái này một người, cũng là ở mấy chục năm trước nghe nói. Vì sao, hắn đột nhiên ban cho ngươi hai kiện đối với ngươi mà nói đều khá vô cùng bảo bối. Tử Đồng hiếu kỳ nói, Tổ Gia Gia, nhất tuyến thảo ta biết, đối với trị liệu bị hao tổn nghiêm trọng tiên hồn có thật tốt tác dụng. Nhưng màu tím kia đồ đạc rốt cuộc là cái gì? Ta trước đây chẳng những không có từng thấy. Thậm chí nghe đều chưa có nghe nói qua a. Tử Ngân Thọ nói ra, đó là tử hô não nội bộ ẩn chứa tinh túy, lại được xưng là nguyên tinh. Tử hô não vốn là luyện khí thật tốt tài liệu, nhưng như đại thần thông người luyện hóa nó, đem nội bộ tinh túy rút ra, công dụng liền phi thường phổ biến, thậm chí có thể đủ tới luyện đan. Trong tay ngươi đúng là tử hô não nguyên tinh. Ngươi được đến nó, lấy sau là có thể tiềm di mặc hóa cải biến thể chất của ngươi, tăng cường ngươi khí lực cường độ, dù cho ngươi không tận lực đi luyện thể, đều có thể làm ngươi khí lực tiến bộ trình độ, đuổi sát tu vi của ngươi cảnh giới. Tử Đồng vui vẻ nói, thật, đương nhiên. Tử Ngân Thọ than thở, cái kia Thịnh Đường Đại Đế thật đúng là đại thủ bút. Nhưng hắn phong cách hành sự lại phi thường quỷ dị, đã từng khiêm tốn làm người ta chưa bao giờ nghe thấy. Về sau nhất minh kinh nhân, trở thành tiên giới lưu truyền thật lâu tuyệt thế thiên tài. Rồi đến Thịnh Đường Đế Quốc oanh động tiên giới, triệt để dương danh tiên giới. Sau đó là cái này tội ác trong thành hoành hành ngang ngược. Cuồng vọng không chịu gò bó. Hắn giống như là sở hữu muôn vàn mặt mũi, đến cùng loại nào mới là chân thật hắn, ta nhìn không thấu. Tử Đồng đáy mắt hiện lên từng đạo tia sáng kỳ dị. Nói ra, vậy ngươi nói, quốc chủ nàng có thể hay không nhìn thấu? Tử Ngân Thọ trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên ý thức được một loại tình huống, thấp nói rằng, quốc chủ cùng cái này vị Thịnh Đường đại đế, nhưng thật ra có vài phần giống nhau, đều giống như bằng khoảng không xuất hiện ở tiên giới, cũng có tài sản to lớn, bên người đều có một nhóm thực lực cường hãn đại la kim tiên hiệu lực, còn có chí tôn cảnh giới cường giả thủ hộ. Tội ác vực sâu đệ lục tầng, làm đường tu mấy người lần nữa trở lại tội ác mê lâm chi về sau. Đi tới vạn linh điện bên trong, mang tới thiên hậu hắc hùng tứ huynh đệ toàn bộ chạy tới về sau. Đường tu chăm chú nói ra, các ngươi bà, đem, vạn linh điện thu, nhưng sau trực tiếp tiến nhập ta mang theo người động thiên tiên khí bên trong. Nhớ kỹ. Động thiên tiên khí bên trong có cái khu vực đã bị ta phong cấm, không muốn mạnh mẽ phá vỡ tiến nhập. Đúng. Bốn người theo đường tu ly khai vạn linh điện về sau, bà đem chọn một vạn đàn vạn linh tiên nhưỡng giao cho đường tu, nhưng sau trực tiếp bà đem vạn linh điện thu tiến nhập đường tu mang theo người động thiên tiên khí bên trong. Hiu hiu hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ bắn nhanh mà đến. Khi hắn nhóm chứng kiến đường tu cùng ưng về sau, từng cái đáy mắt hiện lên hàn quang. Vạn linh điện tiêu thất, thời tiết tứ huynh đệ tiêu thất, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ tứ huynh đệ tiến nhập trước mắt hai người này tùy thân mang động thiên tiên khí bên trong, chuẩn bị ly khai tội ác mê lâm. Đường tu nhíu mày, đáy mắt toát ra cười khổ thần sắc, nói ra, ưng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Nói, hắn theo động thiên tiên khí bên trong, bả, đem, thiên khung đại tôn, hãn hải quân chủ, kim đồng đại bằng, u hải kình vương bốn vị đại la kim tiên hậu giai cường giả. Cũng đều kêu lên, tục ngữ nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thời tiết nhất ra ở tội ác mê lâm vạn năm lâu, thời gian dài như thế, không ngừng chế riêng cho vạn linh tiên nhưỡng bán ra. Tất cả mọi người tinh tường, thời tiết nhất ra nắm giữ khổng lồ tài phú. Tội ác mê lâm bên trong quy củ là không cho phép bất luận kẻ nào chém giết, nhưng chỉ cần ly khai tội ác mê lâm, chỉ sợ cũng sẽ có vô số cường giả hung hãn xuất thủ cướp đoạt tài phú. Quả nhiên, khi mọi người còn không có ly khai tội ác mê lâm thời điểm, liền nhận thấy được chu vi có vài chục cỗ cường giả theo đuôi ở về sau, ý đồ bất chính. Ưng, mang theo chúng ta chạy đi. Đường tu bước ra tội ác mê lâm một khắc kia, lập tức trầm giọng phân phó nói. Đúng. Ưng ngóng xuất ra tiên lực, lập tức bà đem đường tu năm người quấn lấy tốc độ nhanh nhất hướng đệ lục tầng cửa vào phóng đi. Trước mặt từng vị tới tự các giới cường giả thành đàn xuất hiện về sau, Ưng khí thế không ngừng leo thang, một cây vũ khí trường thương càng là điên cuồng tảo động. Bà đem hết thảy ngăn cản ở phía trước người toàn bộ đẩy lùi. Hắc ám bình chướng, thiên yêu hàng rào điện, tu la khiên, mười mấy món cao phẩm giai phòng ngự loại ma khí, yêu khí, tu la khí, tầng tầng lớp lớp che ở phía trước về sau. Ưng trực tiếp tuyển trạch buông ra đường tu đám người, rất có một kẻ làm quan tư thế lệnh phía trước gần trăm vị cường giả dồn dập lui lại. Đánh ra, đường tu bả, đem. Lão Ngô Đồng cùng thiên hậu hắc hùng tứ huynh đệ cũng kêu lên. 11 người đằng đằng sát khí, một đường đi về phía trước, một đường sát lục, bọn họ sở trải qua chi chỗ, dần dần bị tiên huyết bao trùm, yêu ma quỷ quái tiên cùng tu la thi thể, càng là theo chỗ có thể thấy được. Công kích, chạy đi, chọn 2 ngày thời gian, bọn họ mới giết đến đệ ngũ tầng. Mà lệnh 11 người không nghĩ tới chính là... muốn giết người đoạt bảo cường giả số lượng, vậy mà lại nhiều đến làm hắn nhóm khiếp sợ. Khi hắn nhóm giết đến đệ ngũ tầng cửa vào thời điểm, trước mặt và phía sau có chừng mấy trăm vị cường giả hướng về phía bọn họ truy trận chém giết. Bất quá, hai vị trí tôn cảnh giới cường giả toàn bộ đều là trải qua vô số lần chém giết, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tàn nhẫn sừng sắc. Lại thêm trên, lên, hãn hải quân chủ bọn họ những thứ này theo tù ngục thai đi ra tử đấu giả. Ở cùng các loại cảnh giới đều có thể đơn giản đánh chết địch nhân. Cho nên bọn họ tốc độ đi tới tuy là bị nghẹt, nhưng như trước ngạnh sinh sinh mở ra một con đường máu. Đệ tứ tầng, sát lục, đệ tam tầng, sát lục, đệ nhị tầng, sát lục, làm 11 người giết đến tầng thứ nhất thời điểm. Đã có trên, lên, hơn 10 vị sánh được đại la kim tiên cảnh giới cao thủ bị bọn họ đánh chết, càng nắm chắc hơn 10 người chịu đến trọng thương. Dừng lại, cùng bọn họ giết, tầng thứ nhất vào trong miệng. Đường Tu cả người sát khí thao thiên, biến mất trên gương mặt huyết thủy, lộ ra dữ tợn biểu tình. Những người khác hết thảy tất cả đều thụ thương, nhưng cũng không chí mạng. Theo tử hương đan bị bọn họ nhét vào trong miệng, một bên chữa thương, một bên dừng lại thân hình. Có gan, vậy giết. Xuất hiện một vị duy nhất chí tôn cảnh giới ma đế, cả người khoác lân giáp, đỉnh đầu còn dài sừng nhọn, trong tay nắm càng là nhất kiện sánh được cửu phẩm tiên khí ma khí. Ngực của hắn xúc mục kinh tâm vết thương không ngừng tuôn ra hắc sắc huyết thủy, nhưng hắn vẫn phảng phất không có phát hiện. Vết thương này là Đường Tu lợi dụng thất thải huyễn giới ảnh hưởng đến tâm trí của hắn về sau, bị lão Ngô Đồng cho bị thương nặng. Đường Tu khiêu khích giống như nhìn cái này vị ma đế, lạnh lạnh quát lên: Thịnh Đường người của đế quốc, chỉ có chết trận anh linh, không có trốn chạy người nhu nhược. Hôm nay, chúng ta hoặc toàn bộ chiến tử ở đây, hoặc bà đem trước mắt những thứ này đáng chết vô liêm sỉ chém tận giết tuyệt. Các ngươi nói cho ta, có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Bao quát lão Ngô Đồng ở bên trong 10 người, tất cả đều lộ ra điên cuồng màu sắc, theo khí tức của bọn họ không ngừng leo thang. Theo thì làm xong lấy mạng đổi mạng chuẩn bị, gần trăm vị yêu ma quỷ quái tiên dồn dập tâm thần rung mạnh. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, vì cướp đoạt vạn linh điện thời tiết một nhà tài phú, dĩ nhiên gặp phải những thứ này tàn nhẫn sừng sắc. Cứ việc bọn họ đều là thứ liều mạng, nhưng trước mắt những thứ này tiên nhân đồng dạng đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những lời này bọn họ tuy là đều minh bạch, cũng vui vẻ đi làm. Nhưng hắn nhóm vẫn còn có chút tâm kinh sợ. Hy vọng cùng nhau vây giết đồng bạn của bọn họ, có thể trả giá càng nhiều hơn một chút. Sư huynh, Thịnh Đường đại đế ở tầng thứ 9 tội ác thành, tối thiểu tốn ra 20 tỷ khỏa tinh tủy. Phía trước rất nhiều người cũng đều suy đoán, hắn đến cùng nơi nào đạt được nhiều như vậy tài phú. Hiện tại ta xem như là hiểu, hắn những tài sản kia, sợ rằng đều là theo thời tiết người một nhà trong tay đạt được. Tài phú nếu đã bị bọn họ tốn ra, chúng ta lại theo bọn họ chém giết, cũng không chiếm được quá nhiều tốt chỗ. Cho nên, chúng ta rút lui đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một vị yêu giới yêu tướng bỗng nhiên thấp nói rằng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng chu vi hơn 10 vị ma giới, yêu giới cùng tu la giới, tiên giới cường giả lại nghe rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia vị mở miệng nói chuyện yêu tướng thân lên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói những câu đúng là, bọn họ đích xác mới từ tội ác thành trở về. Tự liền hắc diện quỷ đế đô biết, bọn họ ở tội ác thành tiêu hết quá nhiều tinh tủy. Cái kia vị yêu tướng trầm nói rằng, tức thì, hơn 10 vị một đường truy sát đường tu mọi người đi ra cường giả. Lẫn nhau trong lúc đó trao đổi một phen ý kiến về sau. Bọn họ dồn dập hướng phía sau thối lui đến thiên lý chi ngoại dừng lại, chú ý tới thế cục biến hóa. Loại này đột nhiên biến cố lệnh đối diện đường tu đều không nghĩ đến. Đường tu tuy là vũ lực rất cao, sức chiến đấu mạnh, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn dung nhan trị cũng cao a. Ở tĩnh dạ trong lòng, hắn chính là 10 phần tiểu thịt tươi một viên. Các huynh đệ tỉ muội lẽ nào cảm thấy hắn là một cái lãnh khốc vô tình đồ tể sao? Tĩnh dạ hôm qua trời tối trên, lên, ở vi tín trung hào trên, lên, đổi mới đường tu ở tiên giới cổ trang hình tượng đồ. Có dị nghị đồng học cứ việc tại công chúng hào trên, lên, lưu hạ đặc sắc hơn hình ảnh a hát, tĩnh dạ hội khiêm tốn tiếp thu. Tĩnh giả vi tín trung xưng là GS00, hoặc tại công chúng hào trung lục soát tìm tĩnh giả gửi tư tình quan tâm là đủ. 89 bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.